Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1296, chương 1298, phế. Tại bên cạnh giường, bình thường đều có một ít đồ uống thủy chi loại. Saka đi qua, cầm lấy một bình nước, vặn ra nắp bình, hướng thẳng đến cái này không ai trên mặt dội đi qua. Theo cái này một bình nước dội đi qua, sau một khắc, Đường Vũ tỉnh táo lại, kịch liệt đau đớn, để Đường Vũ sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn giết chết ngươi. Đường Vũ vừa sợ vừa giận, khiến Đường Vũ dị thường sinh khí, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà phế hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt dày đặc sát ý, run sợ tiếng nói, ngươi là ai, tại sao phải cho nữ nhân kia hạ dược? Thảo, Đường Vũ chửi một câu, cả giận nói, ta là người Đường gia, ta cho ngươi biết, ngươi xong đời, ta muốn cả nhà ngươi chết sạch. Soát, làm Hạ Minh nghe được câu này một khắc này, Hạ Minh sắc mặt biến đổi. Hạ Minh sắc bén nhìn trước mắt Đường Vũ, cảm nhận được Hạ Minh trên thân, cái kia khí thế đáng sợ, khiến Đường Vũ cũng là tinh thần chấn động, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi, ngươi, ta thì cho ngươi cơ hội này, cho nhà ngươi bên trong người gọi điện thoại. Hạ Minh lạnh lùng nói, soát, lúc này Đường Vũ bưng bít lấy chính mình phía dưới, nghe tới Hạ Minh nói ra câu nói này một khắc này. Đường Vũ hai mắt tỏa sáng, nhưng là cái kia kịch liệt đau đớn, vẫn như cũ là để hắn ngũ quan vặn vẹo. Đây là ngươi tự tìm. Sau đó Saka xuất ra một chiếc điện thoại, đưa tới, làm Đường Vũ nhận lấy điện thoại về sau. Đường Vũ nằm trên mặt đất, run rẩy gọi điện thoại. Giờ này khắc này, trên tay hắn tràn đầy vết máu, xem ra có chút thê thảm. Đường Vũ phát gọi điện thoại ra ngoài, làm điện thoại bên kia kết nối về sau. Đường Vũ khóc đến, cha, ta bị người cho phế, ta cũng đã không thể chơi gái, người nhanh tới cứu ta. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, có một người trung niên nam tử trung niên này mặc lấy âu phục, mang theo kính mắt, xem ra nhã nhặn, bất quá, tại trên thân người này lại là mang theo một chút sắc bén. Hắn tiếp cú điện thoại về sau, nghe tới con trai mình điện thoại, khiến Đường Quốc Hoa thân thể vì đó rung một cái, ngập trời nộ khí từ trên người này bộc phát ra, run sợ tiếng nói, tiểu Vũ, đây là chuyện gì xảy ra? Cha, ta bị người cho phế. Cho phế, Đường Vũ kích động nói ra, ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức đi qua. Đường Quốc Hoa vội vàng hỏi, ta tại quan cư nhất phẩm, tốt, ta lập tức đi qua, ngươi chờ. Đường Vũ cúp điện thoại, giữ tợn nói ra, tiểu tử, ta muốn để ngươi biết ta Đường gia lợi hại, ngươi phải chết. Hạ ca, muốn hay không tại phế tiểu tử này tứ chi? Xà ca ngoại lệ nói ra, không dùng. Hạ Minh khoát khoát tay, từ tốn nói, ta cũng muốn nhìn một chút cha hắn là cái dạng gì nhân vật. Giờ khắc này Hạ Minh là giận, dám đối với mình nữ người hạ dược, thì phải thừa nhận hạ dược về sau hậu quả. Hạ Minh ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, yên tĩnh chờ đợi lấy. Xà ca cùng Lưu Quân hai người, đều là tại Hạ Minh đứng bên người, không dám nói câu nào, chỉ bất quá. Cái này Đường Vũ lại là tại trên mặt đất hừ hừ không ngừng. Rất hiển nhiên, cái này lão nhị bị phế, cũng để cho Đường Vũ tiếp nhận rất lớn thống khổ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau nửa giờ, theo cái này bên ngoài nhanh chóng đi tới ba người. Cái này cầm đầu là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử thần sắc lo nghĩ, khi thấy nằm trên mặt đất nhi tử thời điểm, Đường Quốc Hoa biến sắc, tiểu Vũ, ngươi thế nào? Cha, ta bị phế, ta cũng không còn cách nào nối dõi tông đường. Cha, người nhất định muốn giúp ta giết chết gia hỏa này. Nhất định muốn giúp ta. Đường Vũ nhìn đến Đường Quốc Hoa đến, khiến Đường Vũ dường như tìm tới chỗ tháo nước, cũng nhịn không được nữa kêu rên khóc lớn lên. Là ai? Là ai làm? Đường Quốc Hoa nhìn xem con trai mình trong đũng quần vết máu, khiến Đường Quốc Hoa khí thân thể đều đang run rẩy. Đường Quốc Hoa vô pháp tưởng tượng, con trai mình lại bị phế. Tại có đứa con trai này thời điểm, hắn là sợ nâng trong lòng bàn tay té, hoặc là ngậm trong miệng hóa. Vạn vạn không nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà phế bỏ con trai mình. Giận, ngập trời phẫn nộ, là ta. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Đường Quốc Hoa, từ tốn nói, con của ngươi cho ta nữ nhân hạ dược. Đã hạ dược, như vậy thì phải thừa nhận hậu quả này, thật ác độc thủ đoạn. Đường Quốc Hoa nhìn lấy Hạ Minh, phẫn nộ nói, nữ nhân, chơi cũng liền chơi, ngươi có biết hay không ngươi phế con trai của Owen hậu quả. Ha ha, Hạ Minh bình thản cười một tiếng, cười lạnh nói, quả nhiên là thượng bất tránh hạ tắc loạn, có cái gì lão tử, thì có cái gì hình dáng tử, ta cho ngươi biết, dám trêu chọc ta nữ nhân. Như vậy cho dù ngươi là thiên vương lão tử đến cũng không được. Tốt, tốt, tốt một cái thiên vương lão tử đến cũng không được. Hôm nay ta thì muốn nhìn, làm sao cái không được pháp. Đường Quốc Hoa đối với bên người hai người nói, Vu tiên sinh, Giang tiên sinh, còn hy vọng các ngài hai cái có thể xuất thủ, giúp ta giết gia hỏa này. Giờ khắc này, Hạ Minh mới chú ý tới Đường Quốc Hoa bên người hai người kia. Hai người kia có một cái xem ra rất cường tráng thực, giống như là một tòa to như cột điện, bất động như núi. Một người khác, gầy giống như là một cái con khỉ, cả người giống như là một cái cây trúc, đứng sừng sững ở chỗ đó, không nhúc nhích. Nhưng là tại hai người này trên thân, Hạ Minh cảm nhận được một loại rất đặc biệt khí tức. Hai người này tựa hồ không giống nhau lắm. Đường Tổng, giúp ngươi giải quyết phiền phức. Đây đều là chúng ta việc nằm trong phận sự. Vu Tiên Sinh cười ha ha. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Từ tốn nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi phế chính mình hai chân. Phế chính mình của quý. Cũng bớt ta tự mình động thủ. Nếu để cho ta tự mình động thủ, không cẩn thận nhưng là sẽ đòi mạng ngươi. Thao, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Sà Ca nhìn đến Vu Tiên Sinh dám như thế cùng lão đại của mình nói chuyện, Sà Ca cũng là một trận tức giận, lúc này nghiêm nghị quát lớn, hôm nay nhìn ta không giết chết ngươi. Sau một khắc, Sà Ca một bàn tay hướng về Vu Tiên Sinh trên mặt hung hăng vung đi qua. Mẹ hắn nhìn lão tử không phế ngươi, dám mắng ta lão đại, muốn chết. Sà Ca một tát này nhanh rất chính xác, hắn bản thân liền là trên đường lăn lộn, cho nên hắn nói đến đánh nhau cũng là không có nghiêm túc. Nếu như nói là người bình thường hung hăng trúng vào một tát này, gương mặt này đoán chừng đều muốn sưng lên tới, muốn chết. Vu Tiên Sinh nhìn đến Sà Ca vậy mà hướng về chính mình vung tới, khiến Vu Tiên Sinh cũng là một trận tức giận, thân thể của hắn xem ra còn như to như cột điện, vô cùng khỏe mạnh. Nhìn đến Sà Ca hướng về chính mình vung tới, Vu Tiên Sinh trực tiếp một bàn tay hướng về Sà Ca vung đi qua. Chỉ bất quá Vu Tiên Sinh tốc độ rất nhanh, Sà Ca tay còn không có lắc tại Vu Tiên Sinh trên thân thời điểm, Vu Tiên Sinh một bàn tay liền đã hung hăng đập vào Sà Ca trên mặt. Đồng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.